Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525. Chương 525: Bắt trước bừa. 666. Xạ điêu anh hùng truyện quả nhiên trở thành một bộ hiện tượng cấp phim TV. Rất lâu đều không nhìn thấy đẹp mắt như vậy võ hiệp kịch nhiều tập. Một lần này ta định hắn, ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý. Xạ điêu anh hùng truyện là thật đẹp mắt, vài chục năm một bộ hiện tượng cấp phim TV đều khó mà xuất hiện. Năm nay thật là đại bạo phát, một lần xuất hiện hai bộ, tất cả đều là Tinh Quang mang tới. Tinh Quang không hổ là thần kịch chế tạo cơ. Thật thà Quách Tĩnh, Kiều Tiếu Hoàng Dung, Anh Tuấn Dương Khang, mỗi một cái đều làm người khác sâu ấn tượng. Võ hiệp quật khởi, thế không thể đỡ. Cái thứ hai võ hiệp thời đại liền muốn tiến đến. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngoặc kép, các truyền thông nhau nhau đưa tin. Đem, xạ điêu anh hùng truyện ca tụng là cái thứ hai võ hiệp thời đại đi tới trọng yếu tiêu chí. Hiện tượng cấp, ba chữ phi thường trầm trọng, là một cái nổi tiếng chiêu bài. Lúc trước Tinh Quang thổi lên Ngưu đã cơ bản thực hiện. Không có người có thể phủ định, xạ điêu anh hùng truyện mang tới trọng yếu ảnh hưởng. Đây không chỉ là danh tiếng, vẫn là trực tiếp nhất lợi ích. Nhìn xem, Chu Thần, liền biết, lúc trước, hiện tượng cấp kịch nhiều tập, Chu Thần, vừa ra. Trong nháy mắt, quét ngang cả nước, xông ra châu Á, vang dội toàn thế giới, mang đến sao chổi đụng địa cầu lực ảnh hưởng, còn có phi thường khả quan lợi ích thu nhập. Trong đó, trực tiếp nhất thu nhập đã vượt qua ngàn ức, tương đương với một cái ngàn ức tập đoàn, đem Star TV đẩy về phía quốc tế sân khấu, còn có tiềm ẩn khó có thể đếm hết thu nhập. Phỏng đoán cẩn thận đều vượt qua 500 ức. Bây giờ, hiện tượng cấp kịch nhiều tập, Chu Thần, y nguyên phát huy bản thân tác dụng trọng yếu, còn cho Tinh Quang liên tục không ngừng sáng tạo ích lợi. Hóa thành Tinh Quang nội tình, nhìn lại, xạ điêu anh hùng truyện. Tuy nhiên bởi vì đề tài hạn chế, nó lực ảnh hưởng không đạt được Chu Thần, độ cao. Nhưng là cũng có thể phóng xạ toàn bộ châu Á địa khu, đem vào toàn cầu gần nửa nhân khẩu, ích lợi coi như so ra kém Chu Thần, vậy cũng có thể đạt tới một nửa. Ích lợi đã phi thường làm cho người đỏ mắt, cho nên ngành giải trí, giới kinh doanh các vị đại lão đều đối với Tinh Quang đáp lại hâm mộ tâm tình, chủ yếu là đỏ mắt. Đáng tiếc Tinh Quang đã phát triển thành một cái quái vật khổng lồ. Thượng đạt thiên thính, lực ảnh hưởng phóng xạ toàn cầu, đã không phải là người khác tùy tiện có thể vân vê. Nhìn xem thường xuyên ăn quả đắng đạt tập đoàn, Penguin tập đoàn, còn có ngã xuống rất nhiều đại công ty, liền biết Tinh Quang không thể trêu chọc. Ở những cái này hâm mộ đại lão bên trong, có một cái phi thường đặc thù, kia liền là hoành điếm thành phố điện ảnh đại lão bản Cao Hân Nhiên. Hắn là một cái phi thường có phách lực người, mới hơn 20 năm phía trước liền đập nồi dìm thuyền, đem suốt đời tâm huyết đều đầu nhập vào hoành điếm thành phố điện ảnh bên trong. Cho nên mới chế tạo ra một cái này 5A cấp cảnh khu văn minh trong và ngoài nước siêu cấp thành phố điện ảnh. Hắn một mực vì đó kiêu ngạo, không ai có thể so sánh hắn. Về sau quả là thế, rất nhiều nơi, rất nhiều công ty cũng bắt chước hắn nghĩ chế tạo ra thuộc về mình thành phố điện ảnh hoặc là văn hóa cổ thành, nhưng là không có một nhà có thể so sánh hoành điếm thành phố điện ảnh. Coi như trước đó Tinh Quang muốn rèn đúc Giang Nam thành phố điện ảnh, hắn cũng phi thường không coi trọng. Một tòa thành phố điện ảnh bên trong môn môn đạo đạo rất nhiều. Kinh doanh một tòa thành phố điện ảnh tựa như kinh doanh một cái thành trấn. Liên quan đến các mặt, nếu như không tốn công phu cùng tâm huyết đắm chìm xuống, không có mấy năm kinh doanh rất khó thành công. giống Tinh Quang cái này lấy đài truyền hình kinh doanh làm chủ xí nghiệp, càng không khả năng chế tạo tốt thành phố điện ảnh. Kết quả sau đó, Tinh Quang không chỉ làm rất tốt, hơn nữa còn làm sinh động. Thành phố điện ảnh bên trong rất nhiều thiết kế kiến trúc làm cho người hai mắt tỏa sáng. Hoàn cảnh vô cùng thoải mái dễ chịu, du khách nối liền không dứt, lưu lượng khách đuổi sát hoành điếm thành phố điện ảnh. Đối với lấy khách du lịch làm chủ thành phố điện ảnh, lưu lượng khách liền mang ý nghĩa tiền. Hơn nữa Tinh Quang ở ngành giải trí bên trong địa vị cao cả, tài nguyên vô cùng phong phú. Lợi dụng những cái này tài nguyên khai hỏa Giang Nam thành phố điện ảnh danh khí, hấp dẫn càng nhiều du khách, cuối cùng chuyển hóa làm phương diện kim tiền ích lợi. Giang Nam thành phố điện ảnh phát triển sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Nhìn thấy Giang Nam thành phố điện ảnh phát triển tốt như vậy, mới một năm thời gian liền vượt qua hắn vài chục năm cố gắng. Cao Hân Nhiên nói không hâm mộ đó là giả, lại bị người khác hỏi tình huống này thời điểm chỉ có thể ra vẻ hào phóng. Nhưng trong lòng chua xót, ai có thể biết. Hiện tại muốn chơi thủ đoạn cũng khó khăn. Nhân gia gia đại nghiệp đại, không đến đối phó ngươi cũng không tệ. Hiện tại, hắn từ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện bên trong thấy được một đầu tài lộ, kia liền là võ hiệp phố buôn bán, đem hiện đại xí nghiệp nhãn hiệu cắm vào đến thành phố điện ảnh bên trong, cắm vào đến võ hiệp hoặc là cổ đại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, kiếm lấy đắt đỏ quảng cáo phí tổn. Đầu này sách lược ở Tinh Quang bắt đầu áp dụng lúc, hắn đã chú ý, nương tựa theo vài chục năm kinh nghiệm làm việc, hắn phán định con đường này là không thể được. Quả thực là làm loạn, đem hiện đại xí nghiệp rời đến cổ đại, làm sao nhìn làm sao không hài hòa, ai nhìn nổi. Coi như hắn đồng ý, đoàn làm phim cũng không đồng ý, hắn còn chê cười Tinh Quang muốn tiền muốn điên rồi. Kết quả hiện tại bị mất mặt, người xem quảng cáo này đánh phát rồi, cái gì xí nghiệp đều hướng con đường này bên trong chuyển. Phi thường không biết xấu hổ nói khoác mình là bách niên lão điếm, thiên niên lão điếm. Nhìn khán giả đều cảm thấy khẩu vị khó chịu, lương tâm khó có thể bình an, nhào nhào nhịn không được nhổ nước bọt. Kết quả càng nhổ nước bọt càng hỏa, đều hỏa đến nước ngoài. Nhãn hiệu xâm nhập lòng người, mỗi một cái 6-7 tuổi tiểu hài đều có thể nói 123. Còn có một số xí nghiệp gọi điện thoại qua tới trưng cầu ý kiến. Bọn hắn còn có hay không cổ đại cửa hàng chuyển nhượng. Giờ khắc này, Cao Hân Nhiên động lòng, mới ra đời Giang Nam thành phố điện ảnh làm được, không đạo lý ta hoành điếm thành phố điện ảnh làm không được. Cao Hân Nhiên tự nói, hắn hoành điếm thành phố điện ảnh kinh doanh 30 năm. Làm việc bên trong tuyệt đối là number one. Tất nhiên liền Giang Nam thành phố điện ảnh một cái này thành lập chưa tới nửa năm thành phố điện ảnh đều có thể làm được, không đạo lý hắn thành phố điện ảnh làm không được. Thế là hắn nhanh chóng hành động. Trước kế hoạch xong thành phố điện ảnh, phân loại ra từng cái cửa hàng tiến hành chuyển nhượng. Nhìn xem trong tay gần 100 cái cửa hàng, Cao Hân Nhiên tâm lại một lần nữa bất tranh khí nhảy loạn. Bởi vì đây đều là tiền, Giang Nam thành phố điện ảnh một nhà, cửa hàng, đều có thể thuê ra hàng 5 năm ức giá cao. Hắn không có như vậy lòng tham, chỉ cần có một nửa liền đủ hài lòng, coi như lại không cách nào. Một cái, cửa hàng, một ức, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Cùng Giang Nam thành phố điện ảnh so ra, tuy nhiên mỗi một cái cửa hàng kiếm lời không nhiều, nhưng là số lượng nhiều bao ăn no. Hắn lòng bàn tay cửa hàng liền là hơn 100 ức. Đây đều là lăng không sinh ra tiền. Hắn cũng không có cao hứng, ngược lại tâm lý tràn đầy hối hận. Sớm biết mấy năm trước liền làm như vậy, hiện tại chỉ sợ hắn cũng là ngàn ức đại phú hào. Kết quả hiện tại nhiều hơn một cái người cạnh tranh, kéo nhỏ hắn lợi nhuận, không thể đợi thêm nữa. chờ lâu một ngày liền thiếu đi kiếm lời mấy ngàn vạn. Cao Hân Nhiên không kịp chờ đợi sai người hướng các đại xí nghiệp phát ra lời mời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.